Vạn đạo Long Hoàng, chương 4775, Cố Trường Phong đại chiến gia bất hủ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trong quá khứ những năm này, Lục Minh một lòng lĩnh hội đủ loại bí thuật cũng không có tốn thời gian lĩnh hội chiến tự quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ, Lục Minh đối với chiến tự quyết gấp 9 chiến lực phát động tỷ lệ y nguyên ở một phần mấy chục. Hiện tại đi tìm hiểu, chỉ cần có thể tăng lên một điểm phát động tỷ lệ cũng là tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các phương đều đang làm chuẩn bị, diệt thiên quân trụ sở trên không, luyện kiếp thần lôi, y nguyên đánh tung không ngừng, đại trận rung động không thôi, quang mang càng ngày càng ảm đạm. Rất nhanh, 20 mấy ngày liền đi qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệt thiên quân chỗ ở trận pháp đã tràn ngập nguy hiểm, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Diệt thiên quân cùng ác ma hai phe tất cả cao thủ, đều đã làm xong chuẩn bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Cốt Ma, Sư, Nhung Cấm đám người còn có ác ma cường giả, toàn bộ đứng ở không trung cùng thiên nhân tộc cường giả cách không tương vọng. Bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, song phương đều làm xong đại chiến chuẩn bị. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo luyện kiếp thần lôi không ngừng oanh kích diệt thiên quân chỗ ở trận pháp quang mang càng ngày càng ảm đạm, chợt bộc phát ra trận trận tiếng nổ mạnh. Trận pháp bị xé nứt, rất nhiều trận cơ vỡ nát, trận pháp xuất hiện từng đầu to lớn khe hở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuẩn bị chém giết, sư giống to thân thể kịch liệt biến lớn, hóa thành một giống như sư từ một dạng cự thú, hống khiếu như sấm, khí tức cuồng bạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết sạch thiên nhân tộc, ác ma cường giả cũng gầm lớn, sát ý trùng thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ, không biết tự lượng sức mình, chờ đại trận vừa vỡ, không cần bao lâu, liền sẽ đánh tan bọn họ, để bọn hắn cảm thụ cái gì gọi là tuyệt vọng. Không sai, bên ta có 20 vị tối cường thiên quân cấp bậc cường giả, cũng không phải bọn họ dùng số lượng liền có thể bù đắp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên ngoài, một chút thiên nhân tộc cười lạnh. Đại bộ phận thiên nhân tộc biểu lộ đều rất nhẹ nhõm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ thiên nhân tộc khoảng chừng 20 vị tối cường thiên quân chiến lực thực sự quá mạnh, trước đó đánh tan đại quân ác ma, như bẻ cành khô một dạng. Ở bản nguyên không gian niên đại, 20 vị tối cường thiên quân, thật không người có thể địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo bọn hắn nghĩ, diệt thiên quân cùng ác ma, bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi, một khi giao chiến, mấy cái cũng sẽ bị đánh tan. Ào ào ào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trận pháp không ngừng bính diệt, chỉ chốc lát sau, diệt thiên quân chỗ ở trận pháp, hoàn toàn biến mất. Mà 36 đoàn luyện kiếp thần lôi cũng dung hợp được một lần nữa hóa thành một thanh chiến kiếm bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá thanh này chiến kiếm cùng trước đó so sánh, linh tính thiếu nghiêm trọng đã gần hủy diệt rồi. Xiết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Già bất hủ thanh âm, vang vọng thương khung, đi đầu đạp không mà ra, hướng về diệt thiên quân trụ sở vọt tới. Hắn tay cầm thần kiếm, thân xuyên thần giáp, đều là đỉnh cấp nguyên cấp thần binh, sấn thác hắn càng thêm bất phàm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đằng sau, gia cầu tiên, bách chiến thiên quân các loại có được tối cường thiên quân chiến lực tồn tại, đi theo gia bất hủ đánh tới diệt thiên quân trụ sở. Mặt khác 3.000 thiên nhân tộc thần chủ cũng không cùng một chỗ giết ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất hiển nhiên, có 20 vị tối cường thiên quân chiến lực là đủ rồi, liền đầy đủ đánh tan diệt thiên quân cùng ác ma. Đến lúc đó, diệt thiên quân cùng ác ma thất kinh, tứ tán chạy trốn, một mảnh vụn cát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3.000 thiên nhân tộc thần chủ chính là phụ trách đuổi giết. Trước đó cũng là dạng này ứng phó ác ma, khi đó ác ma hoàn toàn bị giết hoàng hồn, nguyên một đám hoảng sợ đào mệnh, căn bản hình thành không là cái gì chiến lực, bị 3.000 thiên nhân tộc thần chủ đánh chết số lớn cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết, sư cũng đột nhiên giống to một tiếng, xông lên không trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Cốt Ma còn có ác ma một số cao thủ cũng phóng lên tận trời, đánh tới ra bất hủ đám người. Diệt thiên quân cùng ác ma cũng không có toàn bộ xuất thủ, bọn họ cũng chỉ xuất động mấy trăm cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng cái này mấy trăm cao thủ toàn bộ đều là cao cấp nhất cường giả. Mặt khác thần chủ trận địa sẵn sàng đón quân địch tìm cơ hội xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Lục Minh bọn họ lao ra trong nháy mắt, Diệt Thiên Quân chỗ ở một chỗ, bộc phát ra một đạo quang trụ, một bóng người, bằng tốc độ kinh người vọt ra, phát sau mà đến trước, đuổi kịp Lục Minh đám người, xông về thiên nhân tộc cường giả. Người này, chính là Cố Trường Phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Trường Phong, là ngươi thế nào không chết? Thiên nhân tộc bên trong, có người nhận ra Cố Trường Phong, kinh hô một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì, hắn là Cố Trường Phong, 80 cái năm hàng tinh phía trước vị kia cấm kỵ chi thể. Không phải nói hắn đã sớm chết sao, làm sao còn sống sót. Mặt khác nghe qua Cố Trường Phong tên thiên nhân tộc cũng là kinh hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cố Trường Phong sao tất nhiên sống sót, vậy liền để bản tọa tiễn ngươi lên đường. Già Bất Hủ lạnh lùng mở miệng, khí tức bộc phát trong tay thần kiếm tràn ngập kinh thiên kiếm khí, cách xa nhau còn cách một đoạn, chính là một kiếm chém ra, chém về phía Cố Trường Phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi chính là Già Bất Hủ, thiên nhân tộc tối cường lão tổ, vừa vặn chiếu cố ngươi. Cố Trường Phong thét dài, trong tay hắn xuất hiện một cán trường mâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không hề nghi ngờ, đây cũng là nguyên cấp thần binh, hơn nữa đẳng cấp cao vô cùng. Cố Trường Phong bực này nhân vật như Lục Minh đồng dạng, cũng là có được đại cơ duyên người, quả thực là một thời đại nhân vật chính, sao lại thiếu khuyết thần binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trường mâu đâm ra, hóa thành sáng chói hào quang, cùng Già Bất Hủ kiếm quang đụng vào nhau. Oanh một tiếng, hai người công kích đồng thời tiêu tán. Góc truyện audio.com Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chặn lại, sư đám người lộ ra nét mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Già Bất Hủ, ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng mở miệng. Nhìn ngươi có thể ngăn ta mấy chiêu, giết. Cố Trường Phong cùng Già Bất Hủ một ngựa đi đầu đụng vào nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người đụng vào nhau về sau, liền triển khai kịch liệt chém giết. Đương đương đương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền giao phong mấy chục chiêu. Bất phân thắng bại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một lần này, Lục Minh, sư đám người, rốt cục yên lòng. Cố Trường Phong chiến lực quả nhiên là dọa người, hoàn toàn chặn lại Già Bất Hủ, cũng không yếu hơn đối phương, có thể nói là khó phân thắng bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha ha, cấm kỵ chi thể quả nhiên cường đại, giết a, sư cười to cùng hống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người khác cũng là sĩ khí đại chấn, xem ra chân chính thần chí thanh minh cấm kỵ chi thể chiến lực xa so với tối cường thiên quân mạnh, bất quá, đây mới là bình thường trình độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trong lòng hơi động, đồng cấp một trận chiến cấm kỵ chi thể viễn siêu tối cường thiên quân, quá bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao tối cường thiên quân chiến lực chỉ là nắm trong tay ba loại chí cường thiên chi lực mà thôi. Mà thiên nhân tộc thao túng hai tôn kia cấm kỵ chi thể, sở dĩ chỉ có thể phát huy ra tối cường thiên quân chiến lực, đó là bởi vì, bọn họ hoàn toàn mất đi linh trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là tương đương với một tôn khôi lỗi mà thôi, căn bản không thể đem thực lực hoàn toàn phát huy ra. Nếu như hai tôn thần chí thanh minh cấm kỵ chi thể, vậy liền kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, những người khác cũng đụng vào nhau. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư giống to, đối mặt Tuyệt Diệt Thiên Quân, cùng Tuyệt Diệt chém giết cùng một chỗ, đại chiến khó phân thắng bại. Diệt Thiên Quân một vị khác tối cường thần chủ, thì là đối mặt Bách Chiến Thiên Quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai cái này cấm kỵ chi thể, giao cho ta muốn lấy một trận chiến hai vị cấm kỵ, ha ha ha. Cốt Ma bật cười, phát ra công kích đáng sợ, đem hai tôn cấm kỵ khôi lỗi bao phủ đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Song phương liên tục đối mấy chiêu, Cốt Ma thân thể chấn động mãnh liệt, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Nhưng là hắn hoàn toàn không để ý phòng ngự, lại giết hướng hai tôn cấm kỵ khôi lỗi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai tôn cấm kỵ khôi lỗi công kích rơi vào Cốt Ma trên người, chỉ là phát ra âm vang thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung, lại không cách nào đem Cốt Ma xương cốt cắt ngang, thậm chí, đều không thể lưu lại dấu vết. Cốt Ma dung hợp vô lượng ma bi phía dưới cỗ kia xương cốt, thân thể quá cứng rắn. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.